One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Onigumo bị nhục nhã, thấy Buggy còn không nhúc nhích đợi ở trên thuyền. Mr. Ba có chút đoán không ra Buggy, nhịn không được hỏi: "Chúng ta, đương nhiên là ở mấu chốt nhất thời điểm ra sân. Hiện tại, hải quân ngay cả một nửa thực lực cũng không có phát huy được. Mù xem náo nhiệt gì?" Buggy trong mắt quay tròn không ngừng chuyển động, lắc đầu, căn dặn mọi người kiên trì đợi thời cơ. Buggy nói tuyệt không sai. Thất Vũ Hải mới chỉ có vẻn vẹn xuất động 2 cái. Đại tướng Iso tuy là xuất động, thế nhưng Kizaru cũng không có chăm chú tham chiến. Vẻn vẹn hơi chút xuất thủ, giết chết thực lực không tầm thường Gloriosa. Ha ha, các ngươi cũng chạy đến. Luchi vừa định lên bờ, bỗng nhiên, hắn chợt quay đầu, hướng phía sau nhìn một cái. Xa xa trên mặt biển lại toát ra một con thuyền nhỏ. Người tới, hắn đều nhận thức, đều là quanh năm theo hắn cùng nhau từng trải huyết tinh giết hại đồng bọn. Luchi, lớn như vậy náo nhiệt, làm sao có thể thiếu chúng ta đây? Kaku hai tay ôm vai, ôn hòa trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sông Khalifa thúc giục các người đừng có mài đầu vào nữa. Nhanh lên một chút lái thuyền. Chậm chết rồi, ta đều có chút không kịp đợi. Giết người cảm giác, thật đúng là khiến người chờ mong a. Vừa nói, khó có được lộ ra một tia vẻ mặt đáng yêu. Kaku liếm khóe miệng một cái. Đột nhiên trên boong thuyền chạy, tốc độ nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt đạt được cực hạn. Ở đầu thuyền hai chân chợt dùng sức một điểm, Kaku nhất thời bay đến bầu trời. Hắn duỗi hai tay ra, tựa hồ đang ôm Lam Thiên. Trời xanh, tiếng gió bên tai gào thét, đại địa vạn vật đều ở đây dưới người của hắn. Cái này phút chốc, Kaku giống như là bầu trời chim nhỏ, tự do bay lượn, vô câu vô thúc. Cũng không lâu lắm, Luchi còn chưa lên bờ, Kaku đã người nhẹ nhàng rơi vào bên bờ. Vừa hạ xuống, bên người vừa lúc đứng mười mấy hải quân. Kaku hai tay nhanh chóng rút ra bên hông song kiếm, trở tay cầm kiếm, kiếm quang vô tình thêm nhanh chóng xẹt qua. Xuất thủ quá nhanh, những cái này hải quân căn bản không hiểu được chuyện gì xảy ra, thân thể liền vô lực ngã xuống. Là, vâng, đúng, CP9, Akainu nguyên soái. Thấy Luchi đám người xuất hiện, Brand New thất kinh, sợ chân đều run lên. Akainu nhìn Luchi đám người liếc mắt, lại đem ánh mắt lạc hướng A cùng Sabo. Tức giận đến cắn răng, không nghĩ tới những thứ này tà ác bại hoại đều tụ tập đến một khối. Vừa lúc, một lưới bắt hết, truyền lệnh xuống, quân cách mạnh cũng tốt, hỏa quyền A cũng tốt, CP9 kẻ phản bội cũng tốt, không cần lưu tình, tất cả đều cho ta tiêu diệt hết. CP9 công nhiên phản bội thế giới chính phủ, quân cách mạnh càng làm cho thế giới chính phủ vẫn nhức đầu nhân vật hung ác. Còn như A, trên người hắn chảy là One Piece Roger huyết, những người này đều không có sống tiếp cần phải. Kaku mới vừa giết chết mười mấy hải quân, bỗng nhiên một cái hòa bình người chủ nghĩa hướng về phía hắn bắn ra một đạo laser. Kaku vội vàng phi thân nhảy đến một bên, song kiếm xanh tại trên mặt đất, thân thể hơi cong, như một đầu gần dã thú khát máu giống nhau, khinh thường liếc nhìn lần nữa đến gần hòa bình người chủ nghĩa. Kaku đắc ý cười, thật đúng là náo nhiệt, lúc này đây, nhất định có thể đủ giết thống khoái. Thế, vừa dứt lời, Kaku thân thể như bắn hoàng vậy nhất thời đón hòa bình người chủ nghĩa vọt tới. Luchi lên bờ sau đó, ánh mắt lạnh lùng ở hải quân trong đám người đảo qua. Sau đó trực tiếp chạy những cái này tinh anh trung tướng nhóm vọt tới. Onigumo mới vừa giết chết một cái cửu xà đảo hộ quốc vệ sĩ. Đột nhiên cảm giác được phía sau một cỗ nhập vào cơ thể lãnh phong đánh tới. Vội vàng lắc mình lui sang một bên, quay đầu nhìn một cái, sắc mặt nhất thời đại biến. Là ngươi, Rob Luchi. Tinh anh trung tướng nhóm đều không sợ chết, nhưng là ở Impel Down thời điểm, Luchi ung dung đem bọn họ đánh bại, kém chút đem bọn họ giết chết. cùng Lucci lúc giao thủ cái loại này cảm giác vô lực. Để Onigiumo tâm lý một hồi bỡ ngỡ. Hắn nhớ tách ra Lucci. Lucci lại cười. Onigiumo, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Vết thương trên người của ngươi xong chưa? Lúc này đây, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Thiết khối cương, vừa nói, Lucci trên người áo choàng đột nhiên cổ. Dường như bị một trận cuồng phong thổi qua. Thân thể tựa như tia chớp nhanh chóng bắn về phía Onigiumo. Onigiumo không dám khinh thường. Vội vàng huy kiếm ngăn cản. Bịch một tiếng, Lucci nắm đấm. Không hề sặc sỡ nện ở Onigiumo trên lưỡi kiếm. Onigiumo cả người rung mạnh. Lực lượng kinh khủng kia theo chuôi kiếm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Cắn răng khổ xanh một hồi. Onigiumo vẫn là vô lực lui về phía sau đi ra ngoài. Thân thể không đợi đứng vững. Đã sắp tốc độ tiến nhập báo hình hình thái Lucci. Tốc độ nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt vọt tới Onigiumo trước mặt. Quyền cốt nổ vang, quả đấm điên cuồng mưa rơi vô tình rơi đập ở Onigiumo trên người. Onigiumo liên tiếp lui về phía sau. Không có chống bao lâu, thân thể liền bay ngược đi ra ngoài. Bịch một tiếng, một cái tử phi ra xa mấy chục mét, coi như rơi xuống đất, như trước đem trên mặt đất đập ra một cái vài mét sâu hố to. Cắn răng xông trên mặt đất thổ một búng máu, thân thể mới vừa từ trong hố đứng lên. Đỉnh đầu chỗ trong không khí truyền đến một hồi nhỏ nhẹ ba động. Ngẩng đầu nhìn một cái, Lucci chân đạp tường vân, chính thần sắc nhàn nhã nhìn hắn. Onigiumo mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cùng Lucci so sánh với, hắn cảm giác mình giống như một tiểu dương cao, không có chút nào dư lực hoàn thủ. Onigiumo có khổ khó nói, cắn răng từ trong hố nhảy ra ngoài, hai chân vừa hạ xuống, Lucci tựa như đạn pháo vọt tới. Oanh một tiếng, lăng không một cước, Onigiumo lại bị rơi vào trong hố. Lucci hướng hắn ngoéo một cái tay, ý bảo tiếp lấy đi ra. Xú tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta. Onigiumo thẹn đỏ mặt, cắn răng huy kiếm từ trong hố lần nữa vọt ra. Oanh lại là một cước. Đi ra nhanh, trở về cũng mau. Lucci phi thân vọt lên, để thân thể vững vàng dừng lại ở giữa không trung. Khinh thường liếc Onigiumo liếc mắt tỏ ra chính là ngươi. Ngươi có thể thế nào? Nếu không, ngươi cứ tiếp tục đứng ở trong hố được rồi. Trần chuồng nhục nhã, vài cái hòa bình người chủ nghĩa vọt tới. Hơi ngưỡng cổ, mấy đạo tia laser nhất tề bắn về phía Lucci. Lucci dưới chân động tác đột nhiên tăng nhanh. Thân thể trên không trung tự do biến hướng. Rất thoải mái tránh thoát bắn tới tia laser. Onigiumo lần nữa từ trong hố nhảy ra ngoài. Lục thức áo nghĩa, bá vương quyền. Lucci lần nữa phi thân nhằm phía Onigiumo. Nắm tay xé liệt không khí, ma sát ra khỏi từng đạo tung tóe sao hỏa, một quyền kết thật thật nện ở Onigiumo ngực. Onigiumo không chỉ có lần nữa bị đánh vào trong hố, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều muốn đánh nứt. Rơi vào trong hố, Onigiumo liên tục thổ huyết, sắc mặt trong nháy mắt liền biến tái nhợt vô huyết, bạch như một trang giấy giống nhau, không có một chút huyết sắc. Đường Domoto bộ tinh anh trung tướng, cứ nhiên bị Lucci làm nhục như vậy, dưới chân hãm hại càng ngày càng sâu, đi ra ngoài không đi ra, ngược lại thành một cái rất khó khăn sự tình, đi ra ngoài, còn phải trở về, hơn nữa còn là cực kỳ chật vật bị đánh bay trở về. Không đi ra, đường đường trung tướng lẽ nào ngay trước nhiều như vậy hải binh làm rụt đầu ô quy sao? Thế, Momonga thấy Onigiumo gặp nguy hiểm. Từ một bên vọt tới, dưới chân chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ khí lưu, phi thân thẳng tắp vọt tới bầu trời. Thú huyết không chút lưu tình chạy Lucci hậu tâm đâm ra. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.